Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312, Thế giới thụ. Thế giới thụ hạt giống. Liễu Thanh lẩm bẩm, con ngươi lóe qua một sợi tinh quang. Cái gọi là thế giới thụ hạt giống thì là một cái thế giới hạt giống, cùng trước đó hỗn độn hạt giống một dạng thì là một cái thế giới chi chủng. Chỉ bất quá thế giới thụ hạt giống không giống nhau thôi. Nó trồng ra tới là một gốc thế giới thụ, mà thế giới thụ phân chia mấy loại. Trong đó một loại trên lý luận có thể nở hoa kết trái, mà kết quả thực cũng là nguyên một đám thế giới, cho nên xưng là thế giới thụ. Còn có một loại xưng là thông thiên kiến mộc, có thể chống lên một phương thế giới. Chưa từng nghĩ tới một cái thế giới thụ hạt giống. Liễu Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều. Lật tay lại, chỉ thấy thế giới thụ hạt giống phiêu phù ở trước mặt. Tản ra ánh sáng mông lung trạch. Chỉ cần gieo xuống nó, liền có thể bồi dưỡng ra một gốc thế giới thụ. Hắn cẩn thận quan sát đến thế giới thụ hạt giống. Phía trên mơ hồ lóe ra thần bí vệt hoa văn. Có loại kỳ diệu đạo vận ở phía trên. Thế giới thụ hạt giống có thể uẩn dục ra nguyên một đám thế giới đại biểu cho bản thân nó bất phàm. Ẩn chứa sáng tạo thế giới pháp tắc bản nguyên. Không chỉ như vậy, còn ẩn chứa tạo hóa pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, vân vân. Hạt giống, một cái thế giới thụ hạt giống có nó kinh người giá trị. Liễu Thanh yên lặng thể ngộ, muốn phân tích phía trên ẩn chứa sáng thế pháp tắc lực lượng. Đáng tiếc muốn chân chính lĩnh ngộ thật không phải là một chuyện đơn giản. Ngộ không đến đồ vật. Liễu Thanh đành phải đem hạt giống thu nhập thể nội một phương trong hỗn độn. Nơi này bản sự hỗn độn hạt giống khai mở dựng dục ra tới một phương hỗn độn giới. Hiện ở thế giới loại cây con trồng vào trong đó không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. Oanh! Một cái hạt giống rơi vào trong hỗn độn. Trong chốc lát tách ra từng trận cường đại quang mang. Chung quanh hỗn độn linh khí toàn bộ cuốn tới. Theo đại lượng hỗn độn tinh khí bị thôn phệ, thế giới thụ hạt giống bắt đầu phá xác, một luồng chồi non dài đi ra, mà lại theo hỗn độn trung tâm từng đạo huyền hoàng mẫu khí tràn vào. Thế giới thụ chồi non nhanh chóng trưởng thành, đảo mắt liền thành một bụi cây giống. Ầm ầm, toàn bộ hỗn độn chấn động không ngừng. 3000 ma thần pháp tướng cùng nhau phát sáng. Một gốc thế giới thụ mầm non ngay tại thôn phệ lấy vô cùng hỗn độn tức điên cuồng trưởng thành. Bộ rễ không ngừng lan tràn cắm rễ tại hỗn độn giới hạch tâm. Chỗ đó có một đoạn huyền hoàng mẫu khí căn. Lúc này, thế giới thụ thế mà đem bộ rễ xâm nhập huyền hoàng mẫu khí bộ rễ bên trong. Cả hai một dung hợp, lập tức cho ngươi thế giới thụ mang đến biến hóa kinh người. Vốn đang thuộc về mầm non thế giới thụ dường như ăn kích thích tố đồng dạng sinh trưởng tốt. To lớn thân cây, bộ rễ không ngừng lan tràn toàn bộ hỗn độn, vẻn vẹn thời gian 10 hơi thở. Vừa mới vẫn là một hạt giống thế giới thụ trực tiếp sinh trưởng tốt thành vì một gốc 10 vạn. Dài cao khủng bố đại thụ, thô to bộ rễ giống như từng cái cự long quay quanh cắm rễ tại hỗn độn bên trong tâm. Trên cây khô, có từng cái huyền hoàng vệt hoa văn lấp lóe. Phiến lá phía trên dâng trào ra đại lượng huyền hoàng chi khí không ngừng khuếch tán hỗn độn thế. Giới, một hít một thở, thế giới thụ dâng trào ra ức vạn huyền hoàng mẫu khí. Còn có vô cùng hỗn độn linh khí bao phủ mà ra. Mở rộng lấy toàn bộ hỗn độn, Liễu Thanh yên lặng quan sát lấy hỗn độn cùng thế giới thụ biến hóa. Hai bên kết hợp thế mà kéo theo toàn bộ hỗn độn nhanh chóng trưởng thành. Mà thế giới thụ dung hợp huyền hoàng mẫu khí bộ rễ, lại có thể sản xuất vô cùng huyền hoàng chi khí. So trước đó một đoạn bộ rễ càng thêm dồi dào thật lớn. Thậm chí, ở thế giới cây đỉnh đầu, Liễu Thanh nhìn thấy từng đạo lít nha lít nhít huyền hoàng mẫu khí uẩn dục mà sinh. Hóa làm một cái huyền hoàng khí đoàn treo ở nơi đó. Từ xa nhìn lại dường như cũng là một khỏa huyền hoàng trái cây. Bên trong uẩn dục đại lượng huyền hoàng mẫu khí, lấy huyền hoàng mẫu khí uẩn dục một cái thế giới. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, kinh ngạc đánh giá thế giới thụ đỉnh đầu uẩn dục huyền hoàng quả con. Lộ ra một loại thế giới đặc biệt khí tức, đây là tại uẩn dục một cái thế giới. huyền hoàng mẫu khí đến uẩn dục một phương huyền hoàng đại thế giới. Thật không thể tin, uẩn dục thế giới để làm gì? Còn không bằng uẩn dục một kiện thế giới chí bảo. Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, bỗng nhiên có quyết đoán. Thế giới thụ uẩn dục một cái thế giới không có gì dùng. Dù sao thế giới uẩn dục đi ra ngươi lại không thể dùng, cũng không thể ăn, cũng là một cái thế giới thôi. Chẳng bằng thừa dịp hiện tại thay đổi uẩn dục quy tắc. Không uẩn dục thế giới, mà chính là uẩn dục ra một kiện thế giới chí bảo. Cái gọi là thế giới chí bảo, cũng là dùng một cái thế giới uẩn dục diễn hóa đi ra cường đại chí bảo. Có được một cái thế giới lực lượng đáng sợ, hoặc là đem cỗ này uẩn dục thế giới cường đại bản nguyên chi lực dùng để tẩy luyện chính mình. Tiêu hao một cái thế giới bản nguyên đến tẩy luyện chính mình có thể thu được như thế nào tăng lên. Liễu Thanh đó là nóng lòng muốn thử, chỉ là trong lòng có một loại nào đó lo lắng. Oanh, oanh, lúc này, thế giới thụ phát triển đến mức cực hạn, đã đem nguyên bản hỗn độn giới căng ra gấp 10 lần lớn nhỏ trình độ mở rộng. Mà thế giới thụ đỉnh đầu lần nữa hiển hiện hai cái cường đại chùm sáng. Treo ở nơi đó tựa như là một cái thế giới quả. Một cái tiên khí phiếu miểu. Một cái lộ ra nhàn nhạt tử khí. Chẳng lẽ là uẩn dục hồng mông chi khí? Liễu Thanh trừng mắt, trong lòng lóe qua một cái thật không thể tin suy nghĩ. Cái này quá giả đi. Lấy huyền hoàng mẫu khí uẩn dục một phương huyền hoàng thế giới bản nguyên nói còn nghe được. Thế nhưng một đoàn màu tím chùm sáng treo ở nơi đó chẳng lẽ là hồng mông chi khí? Không thể không nói, cắm rễ tại hỗn độn bên trong tâm thế giới thụ, thế mà uẩn dục ra một tia một luồng thần bí tử khí. Có lẽ có thể là hồng mông chi khí. Đến mức hồng mông tử khí Liễu Thanh căn bản không có cân nhắc qua. Bởi vì gần như không có khả năng, tử khí uẩn đạo bia, huyền hoàng đúc đạo kiếm, đoàn thứ ba, thì uẩn dục phi tiên đồ. Liễu Thanh trong lòng hơi động, phúc trí tâm linh, bỗng nhiên ngoác hút tới ba kiện trí bảo, một kiếm một bia nhất đồ, phân biệt mất hết cái kia tam đoàn trong ánh sáng. Đại đạo bia dung nhập màu tím chùm sáng bên trong, trong vòng cường đại bản nguyên thối luyện uẩn dục đại đạo bia. Tương lai có một cái thế giới bản nguyên làm cơ sở đản sinh trí bảo tuyệt đối khủng bố. Mà một cái khác huyền hoàng thế giới bản nguyên, bị Liễu Thanh ném vào tuyệt thế hung kiếm đi vào uẩn dục đột biến. Lấy một cái huyền hoàng thế giới căn bản trưởng thành hung kiếm sẽ là vô cùng khủng bố. Cái thứ ba phi tiên đồ đã rơi vào cái kia một đoàn tiên quang lượn lờ chùm sáng bên trong. Tam đại trí bảo mới có chân chính vô hạn trưởng thành khả năng. Luyện, Liễu Thanh xếp bằng ở thế giới thụ trước. 3000 ma thần cùng nhau sôi trào. Thiêu đốt ma thần một cổ bản nguyên tiêu hao làm đại giá trợ giúp bản tôn luyện hóa thế giới thụ. Chỉ có triệt để trưởng khống cái này một gốc thế giới thụ mới có thể chân chính đạt tới mình muốn. Mục đích, tại luyện hóa trình bên trong, có một tia trở ngại. Nhưng thiêu đốt 3000 ma thần một cổ bản nguyên sau trực tiếp nghiền nát trở ngại. Thông suốt. Thậm chí bị Liễu Thanh tới lui lui tế luyện vô số lần. Đem bên trong ẩn giấu tất cả mọi thứ tai họa ngầm hết thảy nghiền nát sạch sẽ. Đến tận đây, thế giới thụ chính thức rơi vào trong tay hắn. Có cái này một gốc thế giới thụ, tự nhiên có thể đầy đủ mượn cơ hội này uẩn dục mình muốn trí bảo. Đến mức uẩn dục thế giới cũng đừng nghĩ. Hắn không cần nguyên một đám thế giới. Chẳng lẽ nuôi vô số người ở bên trong có cái dám dùng? Còn không bằng đem những thứ này uẩn dục đi ra thế giới bản nguyên toàn bộ thanh toàn bảo vật của mình. Tưởng tượng một chút, làm hoàn thành một lần nữa uẩn dục tam đại trí bảo. Đại đạo bia, ẩn chứa một phương hồng mông đại thế giới lực lượng kinh khủng. Nện người nào thì chết. Mà tuyệt thế hung kiếm thôn phệ một phương huyền hoàng đại thế giới bản nguyên. Tự nhiên một dạng lấy được đến kinh người thuế biến, ẩn chứa một phương huyền hoàng đại thế giới lực lượng, một kiếm ra, thế giới thậm chí vũ trụ đều có thể chém chết, lại vô số huyền hoàng mẫu khí xây dựng dục huyền hoàng đại thế giới khủng bố đến mức nào. Dung nhập hung kiếm bên trong, tương đương với nắm giữ một cái huyền hoàng đại thế giới lực lượng, còn có phi tiên đồ, vô cùng có khả năng thật uẩn dục ra một phương tiên giới. Bên trong tám vị khí linh đem hóa thành một phương tiên giới giới linh. Chân chính cường đại vô cùng. Đến mức vì sao không dung nhập thân thể của mình. Liễu Thanh cảm thấy không an toàn. Thân thể của hắn chính một chút xíu yên lặng theo hỗn độn giới bên trong hấp thu bản nguyên. Lấy hỗn độn giới bản nguyên đến thối luyện uẩn dưỡng. Trên lý luận càng cường đại. Dùng một cái hỗn độn giới bản nguyên đến tẩm bổ nhục thân thể phách. Vậy sẽ là một cái không cách nào dự đoán trình độ kinh khủng. Rất tốt. Đến đón lấy cũng là lấy 3.000 thần ma bản nguyên dung nhập thế giới thụ. Uẩn dục 3.000 thế giới thần ma. Liễu Thanh thần sắc nghiêm lại. Làm ra cái cuối cùng quyết định. Cái kia chính là dung hiện tại 3.000 thần ma pháp tướng. Mượn nhờ thế giới thụ cái này một gốc đặc thù cây cối. Dựng dục ra 3.000 thế giới ma thần. Đi. Liễu Thanh một chỉ điểm ra. Trong hỗn độn 3.000 ma thần pháp tướng cùng nhau gào thét. Một cái tiếp theo một cái hóa thành một cỗ cường đại ma thần bản nguyên dung nhập thế giới chi thụ. Trong chốc lát, thế giới thụ điên cuồng tăng vọt. Ù ù căng ra vô tận hỗn độn. Quấy khắp nơi. Vô lượng hỗn độn khí bao phủ lan lộn. Toàn bộ đại hỗn độn lập tức bạo loạn. Ngay sau đó, thế giới thụ phía trên bắt đầu uẩn dục ra cái này đến cái khác to lớn thai mô. Mỗi một cái đều treo ở trên một nhánh cây. Dòng dã 3.000 thế giới thai mô. Bên trong chính cuộn tròn nguyên một đám ma thần. Đối ứng 3.000 đại đạo. Lấy thế giới thụ uẩn dục 3.000 thế giới ma thần. Một lần nữa uẩn dục đi ra 3.000 ma thần đem sẽ trở thành chân chính hỗn độn ma thần. Mà xem như uẩn dục 3.000 ma thần thế giới thụ. Lại không ngừng trưởng thành, tiến hóa, khoáng đạt hỗn độn giới. Cuối cùng trở thành uẩn dục 3.000 ma thần đại đạo thần thụ. Đây mới là Liễu Thanh ý nghĩ. Tiếp lấy những vật này đến thành tựu mình mới là có giá trị nhất. Không sai biệt lắm, Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Lặng yên quay người biến mất tại hỗn độn bên trong. Về tới trong thân thể. Tiếp đó, hắn bắt đầu ở Côn Lôn hư yên lặng tu luyện. Hấp thu hỗn độn bản nguyên rèn luyện nhục thân, đề cao tự thân tu vi, thôi diễn 3.000 đại đạo pháp tác. Thời gian thì dạng này một ngày trôi qua. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.